Tôi là một bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 14, em bé ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh nhìn Mộ Diệc Kỳ bối rối. Cậu nhìn thấy hàm ý sâu xa mà lông mi dài không thể che lấp được. Mộ Diệc Kỳ đang quan sát Đường Ninh. Và anh ấy đang chơi với những ngón tay trắng nõn mỏng manh của Đường Ninh. Từ khe hở thò xuống. Lại từ lòng bàn tay trượt xuống. Luồn vào ống tay áo. Có thể làm hắn no hiển nhiên không chỉ là món bánh ngọt. Một nửa cánh tay của Đường Ninh bị chạm vào ngón tay cậu đã cảm thấy tê dại. Hôm nay anh đừng làm vậy. Tôi buồn ngủ. Giọng Đường Ninh đầy bất lực và có chút khẩn cầu. Tuy nhiên, lần này, Mộ Diệc Kỳ không tốt như vậy. Bây giờ là 4:23 chiều. Mộ Diệc Kỳ nhìn đồng hồ. Cho dù ngủ 8 tiếng. Chúng ta cũng có thể bắt đầu lúc 12:30. Chúng ta còn nhiều thời gian. Vẻ mặt Đường Ninh sững sờ. Hiển tại sao những lời bào chữa cố gắng và chân thật của cậu không có tác dụng? Và ánh mắt cậu trông đáng thương đến mức khiến người ta muốn bắt nạt. Bây giờ Tiểu Ninh muốn đi ngủ sao? Mộ Diệc Kỳ nhẹ nhàng hỏi Đường Ninh. Nhưng anh thấy Tiểu Ninh trông rất có năng lượng. Anh ấy nhúng ngón tay vào chiếc bánh bên cạnh và chấm một chút kem bôi lên chóp mũi của Đường Ninh và má. Khiến Đường Ninh trông giống như một con mèo nhỏ đã vô tình bị nhúng vào kem. Mộ Diệc Kỳ bóp chặt chiếc cằm thanh tú của Đường Ninh. Như muốn hôn kem trên mặt Đường Ninh. Đường Ninh hoảng sợ quay đầu lại. Cố gắng tránh nụ hôn của Mộ Diệc Kỳ. Nhưng Mộ Diệc Kỳ đã nắm lấy mặt cậu. Đường Ninh vô thức che mặt lại. Nước mắt lưng tròng lắc đầu. Làm sao vậy? Sao lại trốn? Tiểu Ninh đặc biệt muốn tôi ăn no sao? Mộ Diệc Kỳ cúi xuống nhìn Đường Ninh. Khí thế hung hãn khiến mọi tế bào trong cơ thể Đường Ninh đều kêu lên vì lo lắng. Đường Ninh hoảng sợ. Đôi mắt trong veo giống như một con nai con sợ hãi. Trong mắt hiện lên vẻ mặt áp chế của Mộ Diệc Kỳ. Vậy thì Tiểu Ninh hư quá. Bé hư cần phải bị trừng phạt. Khuôn mặt tuấn tú kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt phượng đen lại càng thêm mạnh mẽ. Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt lạnh lùng và xa lánh của Mộ Diệc Kỳ lộ ra một hương vị khó tả. Như thể một kẻ săn mồi đang chơi đùa với con mồi của mình giữa những tràng pháo tay cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang của anh ta. Đồng tử Đường Ninh khẽ co lại. Nhưng mà, khoảnh khắc tiếp theo, lông mi dày lại mềm mại đôi mắt trắng trợn đầy gian trá. Tiểu Ninh là bé ngoan hay bé hư? Tôi, Đường Ninh không biết nên trả lời như thế nào. Nếu cậu trả lời rằng cậu là đứa trẻ ngoan thì sẽ bị ăn và nếu là đứa trẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Theo bản năng tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm của một con vật nhỏ. Đường Ninh học được câu trả lời không cần giáo viên. Tôi yêu anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở gần trong tay. Cậu rụt rè nói thêm. Lão công. Cái danh hiệu đáng xấu hổ này, có sức mạnh to lớn. Khoảnh khắc cậu nói ra, nó dường như làm dịu đi phần lớn sự không hài lòng của Mộ Diệc Kỳ. Đúng vậy, Đường Ninh có thể cảm nhận được rằng bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của Mộ Diệc Kỳ đang có một dòng trạng thái bất bình dâng trào. Cậu chưa bao giờ thấy Mộ Diệc Kỳ tức giận, cậu cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Nhìn chằm chằm Đường Ninh với đôi mắt phượng sâu thẳm. Mộ Diệc Kỳ nhếch lên khóe môi. Tiểu Ninh thật ngoan. Đường Ninh do dự một chút. Sau đó duỗi tay ra ôm lấy cổ Mộ Diệc Kỳ giọng nói nhẹ nhàng. Gần đây tôi như thế này là cũng có lý do. Tối hôm trước chúng ta không bắt xe buýt về nhà sao? Đường Ninh nhớ rằng hệ thống nói rằng cậu không thể tiết lộ sự tồn tại của ma cho Mộ Diệc Kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi. Vì vậy cậu có thể nói về nó dưới vỏ bọc của một giấc mơ. Kết quả là tôi phát hiện ngày hôm đó chỉ có một chiếc xe tang đi ngang qua chỗ chúng tôi. Đường Ninh thì thào, tôi cứ mơ đi mơ lại. Tôi mơ thấy chúng ta ở trong xe tang đó. Tôi cũng mơ thấy mình sắp chết. Tôi rất sợ hãi, vì vậy tôi không có tâm trí để làm lại chuyện này ngay bây giờ. Đường Ninh thực sự sợ hãi, và cậu thực sự không muốn làm lại chuyện này. Giấc mơ và hiện thực trái ngược nhau. Mộ Diệc Kỳ ôm Đường Ninh an ủi. Không sao đâu. Anh biết chúng tôi đang ở trên xe buýt. vị trí chúng ta xuống xe không bị camera giám sát ghi lại. Cho nên chúng ta không chụp lại chiếc xe buýt đó. Tiểu Ninh quên à, em nói muốn đi chuyến xe cuối cùng vào đêm muộn. Nên chúng ta lên chuyến xe đó. Đường Ninh im lặng, cậu cảm thấy mình bị ma quấn vào người cũng có lý. Chỉ cần anh tìm được bằng chứng cho thấy chúng ta đã đi xe buýt vào tối hôm trước. Tiểu Ninh sẽ không sợ đúng không? Mộ Diệt Kỳ hỏi. Đường Ninh do dự một hồi. Sau đó khẽ gật đầu. Được, vậy anh sẽ tìm người điều tra ngay bây giờ. Mộ Diệt Kỳ buông Đường Ninh ra. Bắt đầu tìm người điều tra. Lúc đầu, anh ấy xem lại camera giám sát. Nhưng không có dấu hiệu của chiếc xe buýt trong camera giám sát. Sau đó Mộ Diệt Kỳ báo lại biển số của chiếc xe buýt. Đường Ninh hơi mở to mắt. Sao anh biết biển số xe? Lúc lên xe anh đã xem qua. Mộ Diệt Kỳ trả lời. Đường Ninh cảm nhận được sự khác biệt giữa mọi người. Thậm chí không nhìn hai lần. Cho dù xem cả đêm. Sau 2-3 ngày, hắn hoàn toàn có thể quên mất. Sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để tìm ra tung tích chính xác của chiếc xe buýt. Trong thời gian chờ đợi, Mộ Diệt Kỳ không ép Đường Ninh mà chọn cùng Đường Ninh xem một bộ phim cảm động. Phim này có sự tham gia của Mộ Diệt Kỳ. Nam chính là một nhân vật hiền lành, ân cần, tốt bụng và đáng tin cậy. Trong phim, Mộ Diệt Kỳ mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng và là một bác sĩ bị bệnh sạch sẽ. Cơ thể cậu tự động nhớ lại việc dọn dẹp phòng tắm đêm đó. Đường Ninh không thể không nhìn lại Mộ Diệt Kỳ. Sự khác biệt giữa Mộ Diệt Kỳ trên màn ảnh và Mộ Diệt Kỳ ngoài đời thật là trái ngược nhau. Mặc dù Mộ Diệt Kỳ trong phim mặc áo khoác trắng nhưng khí chất mà cả hai truyền tải đều giống nhau. Cùng một sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, đáng tin cậy, nó gần như thể tất cả họ đều được chơi với cùng một kỹ thuật. Nghĩ đến đây, Đường Ninh sửng sốt một chút, phát hiện suy nghĩ của mình có chút kỳ quái. Phải nói bác sĩ trong phim mới là nhân vật thật của Mộ Diệt Kỳ. Em đang nghĩ gì vậy? Mộ Diệt Kỳ không thay đổi giọng nói như khi anh đóng vai một bác sĩ. Giọng anh trầm ổn như trong phim. Sau khi mỗi từ được anh ấy nói ra với cách phát âm chuẩn tốt, nó sẽ hiện ra với một sự quyến rũ nhẹ nhàng và chắc chắn. Đến nỗi Đường Ninh nhất thời không thể phân biệt được đó là nhân vật trong vở kịch hay là Mộ Diệt Kỳ trong thực tế. Không, không có gì. Sáng hôm sau, Đường Ninh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mộ Diệt Kỳ trả lời điện thoại, thấp giọng giao tiếp với người ở đầu dây bên kia. Sau đó cúp máy. Xin lỗi, anh đánh thức em sao? Mộ Diệt Kỳ hôn lên Đường Ninh đôi mắt còn đang buồn ngủ. Hắn nhẹ giọng nói, có muốn ngủ một lát không? Đường Ninh lắc đầu, tôi muốn nghe anh nói chuyện xe buýt. Chà, vừa rồi bạn của anh đã tìm ra tung tích của chiếc xe buýt. Mộ Diệt Kỳ bình tĩnh nói. Chiếc xe buýt rơi xuống hồ bên cạnh một ngôi mộ tập thể. Tài xế đã chết, máy ghi âm đã biến mất. Không ai biết tại sao tài xế lại điều khiển xe đến đó. Đường Ninh cảm thấy câu chuyện này nghe rất quen tai. Cậu nghĩ đến đây đầu óc vừa mới tỉnh ngủ còn chưa tỉnh. Lại thấy chuyện này nghe không ra. Trông rất giống huyền thoại đô thị được ghi trong danh sách nhiệm vụ mà nhóm chương trình giao cho cậu ta. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta đã bắt chuyến xe buýt này trở về vào đêm hôm đó. Đường Ninh vẫn có chút bối rối. Vào thời điểm đó, khi Lục Anh Hưng kiểm tra giám sát, anh phát hiện xe tang đi qua tuyến đường sát khu biệt thự. Nhưng giám sát không thu được cảnh họ xuống xe tang. Nếu như Mộ Diệt Kỳ không nhớ sai biển số xe, chẳng phải lúc đó bọn họ thật sự xuống xe tang sao? Sau đó, tại sao lão Lưu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy khi cậu hỏi lão Lưu rằng ông ta có chở hành khách nào vào đêm đó không? Tại sao giám sát không nắm bắt được lộ trình của xe buýt? Ngón tay Mộ Diệt Kỳ luồn vào tóc Đường Ninh, giúp Đường Ninh nắm mấy lọn tóc của cậu. Anh dịu dàng nói, tuy rằng mấy có chiếc xe tang nhìn giống xe buýt, nhưng bên trong là tủ đông. Loại xe này không thích hợp chở khách. Vì vậy Tiểu Ninh, giấc mơ của em là không khoa học. Chúng ta phải tin vào chủ nghĩa duy vật. Đường Ninh, việc tôi vào ngục tối này là điều phi khoa học lớn nhất. Mộ Diệc Kỳ phủi vài sợi tóc giữa hai lông mày của Đường Ninh rồi đặt lên đó một nụ hôn. Sau vài ngày tiếp xúc, Đường Ninh đã quá quen với những nụ hôn này của Mộ Diệc Kỳ. Cậu nhắm mắt lại ngửi mùi hương gỗ ấm áp từ cơ thể của Mộ Diệc Kỳ. Dường như trước đây cậu đã ngửi thấy mùi hương gỗ nhàn nhạt này. Nhưng Đường Ninh nhất thời không nhớ ra được. Sau khi Mộ Diệc Kỳ đi làm vào buổi sáng, Đường Ninh nhận được tin từ anh cả của gia đình Lục rằng Lục Anh Hưng sẽ được chôn cất vào trưa nay. Đường Ninh đứng dậy đi đến phòng tìm bộ quần áo thích hợp. Chọn một bộ đồ màu đen rồi mặc vào. Mặc dù người trong gương mặc bộ đồ đen thành thục nhưng cậu vẫn toát ra khí chất sạch sẽ, thuần khiết và không biết gì. Giống như đối với những con chim được nuôi trong lồng vàng. Màu đen ngột ngạt khiến da chúng trắng như tuyết. Lo lắng về việc gặp phải một em bé ma, Đường Ninh nhét đầy kẹo vào túi quần áo của mình. Khi Đường Ninh đến nhà họ Lục vừa lúc khiêng quan tài. Lục Anh Hưng còn chưa có gia đình nên có 8 người khiêng quan tài. 8 người này đều là người nâng quan tài được nhà họ Lục đặc biệt mời. Đều là đầy năng lượng. 8 người cùng nhau nâng quan tài đi phía trước tang lễ. Đường Ninh đang đi ở giữa tang lễ. Cậu ghi nhớ lời dặn của lão Hách. Cứ 7 bước trên đường lại quay đầu lại. Tốc độ khiêng quan tài đột nhiên chậm lại. Người đứng đầu đoàn đi chậm lại thì cả đoàn sẽ bị ảnh hưởng. Lục Quân Trì đã nhét phong bao đỏ cho từng công nhân khiêng quan tài. Tuy nhiên, sau khi phong bao đỏ được gửi đi, không những công nhân khiêng quan tài lại không nhanh hơn, mà thay vào đó lại chậm hơn. Sự chậm chạp này không phải là cố ý, buổi sáng gió lạnh và thời tiết u ám. Nhưng 8 người nâng quan tài dường như đang bước đi dưới cái nắng như thiêu đốt. Đường Ninh nhìn thấy những hạt mồ hôi trên gáy của 8 người nâng quan tài mạnh mẽ và cánh tay rắn chắc của họ lộ ra đường gân màu xanh lam. Có vẻ như chiếc quan tài họ đang khiêng nặng một cách lạ thường. Khi quan tài đã được nâng lên thì không được đặt xuống cho đến khi nâng đến nơi quy định. Nếu người nâng quan tài thực sự mệt thì có thể đặt tạm quan tài trên băng ghế. Thấy vậy, người khiêng băng ghế vội vàng chạy tới trước mặt đội trưởng. Nhưng băng ghế chưa kịp đặt xuống thì một sợi dây thừng dày bị đứt. Nắp quan tài rơi xuống đất. Khi sợi dây bị đứt và nắp quan tài rơi xuống, người quá cố có lòng oán hận và không muốn chết. Cách chương.